Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1472, huyết cốt tới tay. Cái tay này từ sền sệt máu tươi ngưng tụ thành, máu tươi phía dưới lộ ra uy nghiêm đáng sợ bạch cốt. Tản ra một luồng mục nát kịch độc khí tức, nó chậm rãi chộp tới không hề phát giác Dịch Vân. Dường như trong địa ngục đưa ra quỷ trào, phải đem Dịch Vân kéo vào tử vong vực sâu. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân đột nhiên chỉ tay một cái. Hắn công kích không phải cái tay kia, mà là mặt đất một vị trí khác. A, một thân sắc bén tiếng kêu thảm thiết từ dưới nền đất truyền ra. Cái tay kia cũng nhất thời hóa thành huyết tương phun tung tóe ra. Một vệt bóng đen từ dưới nền đất vọt ra. Vèo một chút xông về bên ngoài. Oanh, bóng đen đụng vào trận pháp tại biên giới, phát sinh một tiếng vang thật lớn. Đem ngươi bức ra, ngươi còn muốn chạy? Theo Dịch Vân đánh ra một đạo trận quyết, trận pháp nhất thời bắt đầu rồi co rút lại, rất nhanh liền đem bóng đen vây ở một mảnh địa phương nho nhỏ. Dịch Vân một kiếm đâm ra, ở rít lên một tiếng bên trong, bóng đen đổ nát. Huyết khí vòng xoáy cũng biến mất theo, mà ở bóng đen biến mất địa phương, xuất hiện một khối nho nhỏ đỏ như màu máu xương cốt. Này xương cốt còn muốn hóa thành một đạo hồng quang bỏ chạy, lại bị Dịch Vân một thanh nhiếp trong tay, dùng hồng mông hủy diệt lĩnh vực bao vây lấy. Huyết yêu cốt, chấm ngoặc kép, mặc dù cách lĩnh vực, Dịch Vân cũng có thể cảm giác được khối này ẩn chứa trong xương khí huyết. Nó không ngừng nhúc nhích, giống như một viên cường lực trái tim giống như. Vì này huyết yêu cốt, Dịch Vân cũng coi như là phí đi một ít khí lực. Nếu như không phải trận pháp cùng hồng mông hủy diệt lĩnh vực, phải bắt được này huyết yêu cốt cũng thật là không dễ dàng. Dịch Vân đang muốn đánh mấy cái cấm chế đi tới, đột nhiên cảm giác được một luồng ý niệm. Người tựu không muốn cùng ta hợp tác sao? Dịch Vân trong lòng hơi động, lập tức rõ ràng, này cỗ ý niệm là đến từ huyết yêu cốt. Huyết yêu cốt nếu đã biết cùng kiếm vô danh hợp tác, dĩ nhiên là nắm giữ thần trí. Ồ, ngươi muốn làm sao theo ta hợp tác? Dịch Vân mang theo một tia hài hước nụ cười hỏi. Ta có thể như hợp tác với kiếm vô danh như thế. Đem ta tự thân cùng ngươi dung hợp, trở thành ngươi xương cốt một bộ phận. Tư chất của ngươi đem sẽ từ đây phát sinh biến hóa cực lớn. Ở luyện thể một đạo trên đem sẽ nắm giữ rất lớn thành tựu. Huyết yêu cốt ý niệm mang theo một tia dụ dỗ ý tứ hàm xúc, nói với Dịch Vân, giống như kiếm vô danh. Kiếm vô danh kết cục có thể không thế nào tốt, vì lẽ đó ta trực tiếp đem ngươi luyện thành đan dược, chẳng phải là càng tốt hơn? Cẩn tắc vô ưu, Dịch Vân cười lạnh nói, chờ chút, ngươi vẫn là luyện dược sư. Huyết yêu cốt kinh ngạc nói, nó cùng kiếm vô danh giao lưu rất nhiều, đối với võ đạo có không ít hiểu rõ. Dịch Vân là một tên trận pháp sư đã rất hiếm có rồi. Hắn lại còn là một cái luyện dược sư. Nếu như bị luyện thành đan dược, đó chính là triệt để hôi phi yên diệt. Huyết yêu cốt không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng mới rốt cục ra đời thần trí. Nó tự nhiên không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy. Ta nếu là bị luyện thành đan dược, hiệu quả sẽ mất giá rất nhiều. Chỉ có đem huyết cốt dung hợp vào bên trong cơ thể, mới có thể để cho ngươi thoát thai hoán cốt. Ta cùng kiếm vô danh hợp tác, là ta đem đoạn này xương cốt để cho hắn, hắn giúp ta tìm một kẻ thân thể để ta đoạt xác. Hắn muốn trở thành càng mạnh hơn người, mà ta muốn rời khỏi nơi này. Kiếm vô danh là cái người khôn khéo, nếu như ta muốn lừa bịp hắn, ngươi cảm thấy hắn sẽ tận tâm tận lực theo ta hợp tác sao? Nếu như không phải ngươi xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của hắn, hiện tại ta cùng kiếm vô danh đã theo như nhu cầu mỗi bên. Bởi vậy ngươi theo ta hợp tác, cũng tuyệt không cần lo lắng cho ta có âm mưu gì. Huy Yêu Cốt nói ra, hiệu quả suy giảm ta cũng không thèm để ý, dù sao cũng nhặt được. Hơn nữa ta đối với ngươi cùng kiếm vô danh giao dịch không có hứng thú. Ngươi đối với ta mà nói vẫn là biến thành đan dược tốt hơn. Dịch Vân nói, lại muốn hướng về Huyết Yêu Cốt trên đánh cấm chế. Chờ chút, Huyết Yêu Cốt vội vã lại nói, ta đối với nơi này hết sức quen thuộc. Các ngươi tới đến yêu thần mộ, không phải là vì tìm kiếm cơ duyên sao? Ta có thể dẫn đường. Ở đây bên trong bất luận người nào dẫn đường cũng sẽ không mạnh hơn ta. Ta có thể để cho các ngươi tránh ra rất nhiều nguy hiểm. Yêu thần mộ trong vực sâu, nhưng là đã rất nhiều năm không có người đến qua. Lẽ nào ngươi không muốn ở chỗ này tìm kiếm sao? Tuy rằng ta đối với cơ duyên cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng ta cũng sẽ không để cho ngươi dẫn đường. Ai biết ngươi có thể hay không đem ta mang tới trong hầm đi. Dịch Vân lắc lắc đầu, lại tiếp tục lên cấm chế. Coi như Huyết Yêu Cốt nói là sự thật, Dịch Vân cũng sẽ không ở nơi quỷ quái này nghe một cái quỷ đồ vật chỉ dẫn. Vậy thì thật là ngại chính mình mệnh quá dài. Chờ một chút, Huyết Yêu Cốt phiền muộn cực kỳ. Lúc trước kiếm vô danh cũng rất đa nghi, thế nhưng kiếm vô danh dù sao có chấp niệm cùng dục vọng. Nhưng này cái Dịch Vân đơn giản là khó chơi, hơn nữa còn mạnh ngoại hạng. Những cấm chế kia nếu như đánh tới đi, nó sẽ thấy cũng không có bất kỳ cơ hội mở miệng. Thậm chí ngay cả thần trí đều sẽ trở nên hỗn độn. Cuối cùng ở ngơ ngơ ngác ngác bên trong bị luyện thành thuốc mảnh vụn. Ngươi làm sao phí lời nhiều như vậy? Lại cho ngươi nói câu nói sau cùng cơ hội. Dịch Vân nói, Huyết Yêu Cốt vốn đang muốn đối với Dịch Vân lấy tình động, hiểu chi lấy lý, kết quả bị Dịch Vân một câu nói lấp kín. Không phản đối, vậy thì lúc chế thuốc gặp lại sau. Dịch Vân nói ra, nói, Dịch Vân đã đánh ra một lớp cấm chế. Cấm chế này lợi hại trình độ để Huyết Yêu Cốt lập tức bắt đầu rung động. Có một việc, ta không có nói cho kiếm vô danh. Huyết Yêu Cốt tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, rốt cục nói ra. Dịch Vân dừng động tác lại, tự tiếu phi tiếu nói, ồ, là cái gì? Này Huyết Yêu Cốt đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ. Hắn vốn cũng không tin tưởng Huyết Yêu Cốt sẽ vứt bỏ bản thể, chỉ là vì đoạt xác mà thôi. Kiếm vô danh phòng trừng cũng không tin, chỉ là hắn quá muốn lấy được Huyết Yêu Cốt. Huyết Yêu Cốt cũng biết, nếu như nó không bỏ ra nổi cái gì khiến Dịch Vân động tâm bí mật, vậy mình phải chết chắc. Kỳ thực đoạn này xương cốt cũng không phải của ta toàn bộ bản thể, Huyết Yêu Cốt nói ra. Dịch Vân sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói này Huyết Yêu Cốt nhưng thật ra là cái khác hồn bám vào đến nơi này đoạn xương cốt trên. Bất quá hắn lập tức tự bỏ ý nghĩ này. Huyết Yêu Cốt như vậy tà khí, nếu như là cái khác hồn bám vào tới sẽ lập tức bị nuốt chửng. Ngươi cũng đã hiểu, đây chỉ là ta bản thể một bộ phận. Đoạn này xương cốt thuộc về một khối bộ xương to lớn. Ngươi biết khối này Huyết Yêu Cốt giá trị, dĩ nhiên là biết lớn hơn một khối khung xương ý vị như thế nào. Hơn nữa khối này khung xương tinh lực cực kỳ dày đặc, thậm chí có thể là toàn bộ yêu thần mộ huyết khí khởi nguồn. Huyết Yêu Cốt nói, nếu như bản thể của ngươi lợi hại như vậy, vậy vì sao ngươi chỉ ở chỗ này đoạn nho nhỏ xương cốt trên? Dịch Vân cười lạnh một tiếng, hỏi, bởi vì khối này khung xương bị phong ấn ở yêu thần mộ. Huyết Yêu Cốt bất đắc dĩ nói ra, trải qua dài lâu năm tháng, một khối nhỏ xương cốt từ bộ xương kia trên rụng xuống. Tác dụng ở đây một khối nhỏ xương trên đầu phong ấn cũng tương đối giãn ra rất nhiều. Dần dần, này một khối nhỏ xương cốt trên ra đời thần trí, cũng chính là ta, nhưng là bởi vì phong ấn quan tâm, ta không có cách nào tiến nhập khối này đại khung xương. Chỉ có thể trước tiên nghĩ biện pháp ly khai yêu thần mộ, chờ thực lực mạnh mẽ sau, lại về nghĩ biện pháp phá mở phong ấn. Huy Yêu Cốt nói chuyện bất tận không thật, nhưng Dịch Vân nhưng cảm giác được. Huy Yêu Cốt nói khối này khung xương là chân thật tồn tại. Yêu thần mộ bên trong huyết khí khởi nguồn, có thể chính là trong truyền thuyết yêu thần chi xương. Cái gọi là yêu thần mộ, cũng là bởi vì truyền thuyết nơi này là yêu thần nơi chôn xương. Bất luận khối này khung xương có phải là yêu thần xương cốt, nhưng trình độ chân quý đều là cực kỳ hiếm thấy. Khối này khung xương ngươi tựu không cần suy nghĩ, phong ấn quá mạnh mẽ căn bản liền tới gần cũng rất khó. Coi như là ta cũng dự định ở mấy trăm ngàn năm sau lại trở về thử nghiệm. Nhưng nếu như ngươi đồng ý buông tha ta, ta có thể dẫn ngươi đi khung xương phong ấn khu vực. Trong đó huyết khí ngưng kết thành sông, nếu như ngươi trong đó tu luyện, đem sẽ vô cùng hữu ích, so với đem ta chế thuốc hiệu quả tốt hơn gấp 10 lần. Mà ở trong huyết hà, còn ra sinh loại này huyết linh ngọc, đối với ngươi cũng là có nhiều chỗ tốt. Huyết Yêu Cốt lại bắt đầu dụ dỗ, nó tiếng nói rơi xuống, Dịch Vân trong tay nhiều hơn một khối nho nhỏ tinh thạch. Cùng linh ngọc vẻ ngoài tương tự, nhưng là màu máu đỏ. Huyết linh ngọc thứ này, phỏng chừng chỉ có thể sinh ra ở yêu thần mộ loại này huyết khí nồng trọng chi. Xác thực là đồ tốt, bất quá ta làm sao biết ngươi sẽ không lừa gạt ta. Dịch Vân lạnh nhạt nói, ta muốn ngươi như vậy tinh minh, ta có phải hay không lừa ngươi ngươi nên có thể phân biệt. Ta lại làm sao biết chờ ta đem ngươi mang đi sau? Ngươi có phải là sẽ thả ta? Huy Yêu Cốt hỏi ngược lại nói. Có đạo lý, đã như vậy, ngươi liền dẫn đường đi. Chẳng qua nếu như ta phát hiện ngươi dẫn đường có bất kỳ một chút vấn đề, ta đều sẽ lập tức đem ngươi luyện. Dịch Vân nói ra, khà khà, ta sẽ không làm loại chuyện vô dụng này tình. Ngươi có thể đem ta bước ra. Có nguy hiểm gì ngươi biết không phát hiện được. Huy Yêu Cốt cười lạnh nói. Dịch Vân không tiếp tục nói nữa. Đối với Huy Yêu Cốt hắn cũng không tín nhiệm. Nhưng đối với Huy Yêu Cốt nhắc tới yêu thần chi xương, hắn nhưng cực kỳ có hứng thú. Yêu thần mộ rộng lớn cực kỳ. Hắn tức thì biết rõ yêu thần chi xương tồn tại. Phải tìm được yêu thần chi xương cũng là thiên nan vạn nan. Nhưng nếu như lợi dụng huyết yêu cốt lại bất đồng, bất quá huyết yêu cốt 10 phần gian trá, tất nhiên còn ẩn tàng cái khác mục đích, điểm này Dịch Vân không thể không nhiều hơn phòng bị. Như thế nghĩ đến, Dịch Vân đột nhiên đánh ra một lớp cấm chế rơi vào huyết yêu cốt trên. Huyết yêu cốt nhất thời cả kinh nói, ngươi làm cái gì? Không cần căng thẳng, chỉ là một đạo phòng bị tác dụng cấm chế thôi. Nếu như ngươi muốn đối với ta ném đá giấu tay, này lớp cấm chế tựu sẽ tạo tác dụng. Dịch Vân nói, Huy Yêu Cốt nửa tin nửa ngờ. Nó tựa hồ tỉ mỉ mà cảm ứng một chút này lớp cấm chế. Xác nhận cấm chế tác dụng sau, mới có chút không vui nói ra. Ta đánh không lại ngươi, như thế nào lại đối với ngươi ném đá giấu tay? Ngươi quá đa nghi, nói xong nó tựu không nói gì nữa. Lúc này mọi người đứng ở trận pháp mấy cái đốt, thật chặt nhìn trong trận pháp, Dịch Vân vừa vọt vào huyết khí vòng xoáy thời điểm, tất cả mọi người nhắc đến thở ra một hơi, tiếp theo bên trong tựu quỷ ảnh tầng tầng, không ngừng truyền ra khiếp người quỷ kêu, mà tầm mắt của bọn họ bị huyết khí vòng xoáy cùng này chút quỷ ảnh cách trở. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy Dịch Vân thân ảnh, cùng Dịch Vân kiếm quang. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng không biết được, mà đúng lúc này, huyết khí vòng xoáy đột nhiên tiêu tan, Dịch Vân không phát hiện chút tổn hao nào từ bên trong đi ra. Dịch đại ca, người đã bắt được Huyết Yêu Cốt, Nam Hiên Lạc Nguyệt chào đón, ân ngần hỏi, Dịch Vân khẽ mỉm cười, duỗi xoay tay một cái, trên bàn tay lập tức nhiều hơn một đoạn màu máu đỏ xương cốt. Tản ra hàng loạt tà khí, chính là Huyết Yêu Cốt. Những người khác có chút lúng túng đứng ở một bên, không có hé răng, mặc kệ từ cái nào phương diện. Dịch Vân đều với bọn hắn không cùng một đẳng cấp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.